Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1731, lãng cổ hầu tước. Nhất đao, trong nháy mắt phiêu huyết, một cỗ kinh khủng khí lãng, từ này đối mặt thiên quân vạn mã thanh niên tóc tím trong tay mãnh liệt mà ra. Chảm hướng bốn phía, ngay tại sở hữu quý tộc đều coi là, sự tình gì đều không có phát sinh thời điểm. Đột nhiên bạo phát để cho người ta kinh hãi vạn phần sự tình. Huyết vệ quân, đầy trời huyết vệ quân tại một đao kia dưới. Nhao nhao bị chảm vì làm hai nửa. Thân thể đứt gãy vì hai đoạn. Từ phần eo bắt đầu, bị lưng mỏi chặt đứt. Phốc suy, máu tươi từ thân thể bọn họ trong dâng lên mà ra. Bắn tung tóe đến giữa thiên địa. Một màn này, là nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta dùng mình. Người nào cũng không nghĩ tới. Một cái đầu bếp, thế mà thật có thể đối kháng thiên quân vạn mã. Mạc Đề hầu tước cũng là cả người ngốc trệ trong hư không. Một màn kia, để cho nàng cảm thấy kinh hãi. Nàng huyết vệ quân, quét ngang vũ trụ, vô địch thiên địa. Thế nhưng là, tại này từ phát đầu bếp trước mặt, thế mà bị nhất đao chảm. Nhất đao, thật sự là chỉ là nhất đao a. Ngang dọc vũ trụ tinh không huyết vệ quân, liền đều là bị chém làm hai đoạn. Vô số thân thể, từ trong hư không rơi đập xuống. Những này bị chảm vì làm hai nửa huyết vệ quân, mất đi phục sinh năng lực. Bọn họ thân thể đang ngọ nguậy, thế nhưng là rất nhanh. Từng đạo thất kinh thần hồn liền từ thân thể bọn họ trong chui ra. Điên giống như hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc chạy thục mạng. 10 tôn đại đạo thánh nhân, nhưng cũng là tại tử phát bộ phương nhất đao dưới, tất cả đều chém giết. Không chỉ là ở đây quý tộc, liền xem như trong tinh thần hải bộ phương, cũng là nhìn hơi hơi ngốc trệ. Kỳ Lân lão đại, không hổ là lão đại. Bạch Hổ, người vẫn phải nhiều học một ít. Hoàng Kim Long lắc eo, nói với Bạch Hổ. Bạch Hổ thì là ngạo kiêu hừ một tiếng. Sau khi từ biệt đầu Kỳ Lân tại rất nhiều khí linh trong, lực lượng xem như mạnh nhất, chiếm hữu bộ phương về sau, chỗ có thể phát huy ra thực lực, tự nhiên cũng vô cùng cường hãn. Đương nhiên, nếu như chờ bộ phương thực lực bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ, cái này chỗ có thể phát huy ra lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Khi đó, Bạch Hổ chiếm hữu, một màn này, cũng có thể đánh ra tới. Đương nhiên. Hiện tại tự nhiên vẫn chưa được. Tử phát bộ phương khóe môi nhếch lên tà mị. Loại này tà mị, nhượng sở hữu quý tộc đều là khắp cả người phát lạnh. Nếu như lúc trước tóc đen bộ phương, cho các quý tộc cảm giác là cao lãnh, tóc trắng bộ phương là ngạo kiều. Vậy cái này tử phát bộ phương, cũng là tà mị, bị hắn nhìn chằm chằm, liền phảng phất gặp phải tử vong một dạng. Mạc Đề hầu tước, sắc mặt vạn phần khó coi. Công tước cấp bậc chiến đấu lực, không có khả năng, cái này đầu bếp, dựa vào cái gì phát huy ra thực lực thế này. Nơi xa, tử phát bộ phương khoát khoát tay, lòng cốt thái đao trong tay hắn không ngừng xoay tròn. Tiểu Ngật đáp, còn không mau một chút hút, đối ngươi mà nói, đây chính là một trận, thao thiết thịnh yến a. Tử phát bộ phương, giống như cười mà không phải cười nói ra. Nắm lấy kim loại trường mâu tiểu bạch cơ giới mắt sáng lên. Về sau, dạ dày nhất truyền, hóa thành đen nhánh vô cùng toàn qua. Ông, toàn qua xoay tròn, to lớn hấp lực nhất thời bạo phát. Phảng phất muốn đem hết thảy đều hút vào trong bụng giống như. Cỗ lực hút này, để cho người ta cảm thấy kinh dị. Trên bầu trời, những cái kia bị tử phát bộ phương nhất đao chảm giết huyết vệ quân thần hồn nhóm. Ban đầu muốn chạy trốn, cũng là bị tiểu bạch hấp lực cho hút lấy, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Làm càn, Mạc Đề hầu tước giận dữ. Nếu như thần hồn bị hút, này nàng quân đoàn, liền thật bị tiêu diệt, mà nàng, cũng sẽ thành hư vô thành trò cười. Đường đường hầu tước quân đoàn, thế mà bị một cái đầu bếp cho bị tiêu diệt. Loại khuất nhục này, để cho nàng như thế nào có thể chịu được. Ông. Nắm huyết sắc trường đao, một đạo đao mang trong nháy mắt vắt ngang hôm khác khung. Hướng phía tiểu bạch chính là điên cuồng chém tới. Nàng muốn đem cái này cục sắt khôi lỗi triệt để chém chết. Ở đây các quý tộc hít vào khí lạnh, rất nhiều người đều là nhớ kỹ Bích Tia hạ tràng. Bích Tia này tuyệt vọng khuôn mặt, bọn họ còn rõ mồn một trước mắt, lột quần áo cuồng ma. Không, cái này cục sắt hoàn toàn cũng là thao thiết a. Ăn tươi nuốt sống quái vật. Mạc Đề Hầu tức giận dữ, thực lực nở rộ đến cực hạn, hỗn độn khí phun trào, tại đỉnh đầu nàng lăn lộn. Tỉ mỉ quan sát, đại khái không sai biệt lắm có mấy trăm đường hỗn độn khí. Loại này số lượng đã rất lợi hại kinh người. Lôi cuốn lấy hỗn độn khí nhất đao, hướng phía Tiểu Bạch chém tới. Bất quá, cũng là bị một thanh thái đao chặn lại. Đinh, huyết đao cùng kim sắc thái đao đụng vào nhau. Tiếng leng keng trực tiếp đem hư không bị va chạm vỡ nát. Ở trước mặt ta động đao, muốn chết à? Mạc Đề Hầu tước lạnh lùng vạn phần. Trong tay huyết đao nhất truyền, nhất thời hóa thành vạn thiên đao mang, nhao nhao chém về phía Bộ Phương. Phảng phất có thể trong nháy mắt đem Bộ Phương chém làm khối vụn giống như. Một chiêu này, vạn phần đáng sợ. Bất quá, Tử Phát Bộ Phương lại là tà mị cười một tiếng. Nắm vuốt long cốt thái đao chính là vung động, vô số đao khí bị hắn cho chém vỡ. Chỉ bằng một thanh thái đao này nhanh cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng đao mang, làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Oanh, trong nháy mắt, hai người đánh nhau, Mạc Đề Hầu tước cùng Tử Phát Bộ Phương đại chiến. Thái đao cùng huyết đao va chạm, nhưng mà, mỗi một lần va chạm, Mạc Đề Hầu tước đều là bị oanh bay ngược mà ra. Bộ Phương trên thân này cỗ thuộc về công tước cấp bậc áp lực, nhượng Mạc Đề Hầu tước sắc mặt vạn phần khó coi. Nàng cảm thấy mình tựa hồ có chút ngăn không được, thậm chí không ngừng rơi vào hạ phong. Một chiêu một thức, khủng bố như rồng. Cái này thật chỉ là cái đầu bếp a. Chỉ là một cái đầu bếp, hỗn độn thánh nhân đều không phải là. Thế mà cho nàng công tước cấp bậc cường giả áp lực. Nàng không tin. Hào hùng khí thế huyết sắc đao pháp thi triển ra, mỗi một đao đều phảng phất có thể rung động tinh không. Bất quá, Tử Phát Bộ Phương lại vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Loại này thoải mái tới, nhượng Mạc Đề Hầu tức giận không kềm được. Đây quả thực là nhục nhã. Nơi xa, Tiểu Bạch Hút vô cùng hưng phấn, cơ giới trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Tiểu Tôm cùng Tiểu Hồ ngăn tại Tiểu Bạch trước người. Có một ít lạc đàn huyết vệ quân muốn ngăn cản Tiểu Bạch hấp thu thần hồn, đều là bị Tiểu Hồ một cái hồn ma hoàn cho oanh nổ tung ra. Hai tiểu gia hỏa này, phảng phất như là bá đạo nhất thất phu, ngăn trở bất luận kẻ nào trở ngại Tiểu Bạch đường. Vô số thần hồn dẫy dụa lấy bị Tiểu Bạch cho hấp thu. Càng là hấp thu, Tiểu Bạch khí tức tựa hồ cũng càng phát ra hùng hồn. Một màn này, nhượng vô số quý tộc thân thể hiện lạnh. Cái này đầu bếp mang theo đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ lần này đại náo ất thành khu thật muốn bị cái này đầu bếp cho hoàn thành? Còn có ai có thể ngăn cản cái này đầu bếp? Còn lại hầu tước, có chút quý tộc như vậy nghĩ đến, nhưng là luôn cảm giác ý nghĩ này có chút không thực tế. Tam đại hầu tước đồng thời xuất thủ, liền vì đối phó một cái đầu bếp. Oanh, ngay tại rất nhiều người ngẩn người thời điểm, Mạc Đề Hầu tước nộ hống không ngừng. Nàng đao, không ngừng chém xuống, từng đạo đao khí hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích, đem ất thành khu trong lời kiến trúc đều là chặt thành phế tích. Nhưng mà, nhiều như vậy đáng sợ đao khí, lại là không có nhất đao có thể tới gần Tử Phát Bộ Phương thân thể. Người nữ nhân này, quả nhiên là táo bạo. Tử Phát Bộ Phương tà mị cười một tiếng, cười, còn lắc đầu, ngươi, hẳn phải chết. Mạc Đề Hầu tước, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, như thế khuất nhục. Ông, huyết đao quét ngang mà ra, cũng là bị kim sắc thái đao chặn lại. Tử Phát Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Đề Hầu tước. Sau một khắc, hào quang màu tím trong mắt lưu truyền. Hai nhân nhãn thần, đối đầu, oanh, Mạc Đề Hầu tước, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Một cái áp lực khổng lồ, chấn áp tại nàng trong lòng. Nàng tinh thần hải phảng phất tại thời khắc này, muốn phản kháng giống như, quên nói cho ngươi, ta mạnh nhất, cũng không phải vung thái đao, mà chính là, tinh thần lực. Tử Phát Bộ Phương cười khẽ, Mạc Đề Hầu Tước sững sờ. Sau một khắc, nàng chính là triệt để luân hãm. Nàng này mênh mông trong tinh thần hải, đột nhiên phát ra tiếng trà đạp, một đầu toàn thân hiện ra ánh sáng màu tím kỳ lân. Buông xuống nàng tinh thần hải, nàng tinh thần lực phấn khởi phản kháng, lại toàn bộ bị xé nát. Phốc phốc, Mạc Đề Hầu Tước phun ra một ngụm máu tươi. Chung quanh quý tộc một trận tâm mát. Mẹ nó, Hầu Tước đại nhân, thật chẳng lẽ đánh không lại a? Cái này đầu bếp, mạnh như vậy, có thể trấn áp Hầu Tước, thật chẳng lẽ đạt tới công tước thực lực. Hiện tại không có người cảm thấy Bộ Phương nói tới lấy một người tư thế đối kháng quân đội là một câu nói đùa, liền Hầu Tước đều ngăn không được hắn. Này chỉ có công tước a, làm sao bây giờ? Ất Thành Khu, thật chẳng lẽ muốn bị giết xuyên? Bỗng nhiên, ngay tại sở hữu quý tộc đều kinh hãi không thôi thời điểm, thùng thùng, phảng phất có tiếng trống vang vọng. Này trống tiếng không lớn, nhịp trống tán loạn đánh. Sau một khắc, thanh âm như mộ cổ thần trung, đông một tiếng, quanh quẩn mọi người bên tai, để cho người ta màng nhĩ rung động. Ất Thành Khu chỗ sâu, một bóng người sải bước mà đến. Lần này, không phải nữ nhân, mà chính là một vị yêu mị nam tử. Trong tay nam tử nắm lấy một cá bát lãng cổ, khẽ đung đưa lấy. Theo nam tử này xuất hiện, các quý tộc đều là huyên náo đứng lên. Là lãng cổ Hầu Tước, rốt cục có vị thứ hai Hầu Tước đứng ra. Rất nhiều người đều là lòng tràn đầy hoan hỉ. Một vị Hầu Tước đánh không lại ngươi, hai vị kia đâu? Hai vị Hầu Tước liên thủ, cái này đã mấy chục vạn năm chưa từng gặp qua. Oanh, trống lúc lắc tiếng trống, liền giống như một trận sóng biển đánh ra mà đến. Mạc Đề Hầu Tước phun ra một ngụm máu, tại tiếng trống trợ giúp dưới, thoát ly Tử Phát Bộ Phương đôi mắt. Trống trường đao rơi vào một công trình kiến trúc bên trên, từng ngụm thở. Cái này đầu bếp, có quỷ dị, Mạc Đề Hầu Tước nói. Trong hư không lãng cổ Hầu Tước chậm rãi rơi xuống, chập chờn vòng eo, trên mặt thoa son phấn, dở dở ương ương. Ôi, tiểu Mạc Sách, ngươi làm sao bị người khi dễ thảm như vậy a? Đến, nhượng tỷ tỷ giúp ngươi lấy lại danh dự. Chấm ngoặc kép, lãng cổ Hầu Tước che miệng cười khẽ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình xinh đẹp toàn thành. Hắn nhìn một chút Tử Phát Bộ Phương, giơ lên trống lúc lắc, nhẹ nhàng lay động, thùng thùng, tiếng trống theo rung động, nhất thời cùng Bộ Phương nhịp tim đập đều là nối liền cùng một chỗ giống như. Theo tiếng trống rung động, Bộ Phương nhịp tim đập cũng là có tiết tấu nhảy lên. Loại cảm giác này rất khó chịu. Không ít quý tộc thụ không loại này vận luật, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Bạch hấp thu thần hồn đã chuẩn bị kết thúc, Mạc Đề Hầu Tước giờ phút này qua ngăn cản, cũng vô pháp vãn hồi cái gì. Nhất thời đem vô số lửa giận cùng sát ý đều phát tiết tại Tử Phát Bộ Phương trên thân. Đây là cái gì thủ đoạn? Trong tinh thần hải, Bộ Phương che bộ ngực mình, không khỏi nhíu mày, đây là toái hồn trống. Người đừng nhìn này trống chỉ là cá bát lãng cổ, lại là hư vô thành, nổi danh đại sát khí. Huyền Vũ mở miệng, hắn sinh hoạt tuế nguyệt dài nhất, kiến thức cũng phổ biến nhất. Vậy làm sao càn? Bộ Phương nhíu mày, hắn cảm giác mình nhục thể huyết dịch tựa hồ tại sôi trào, trái tim cơ hồ muốn nổ tung giống như, muốn tới rất đơn giản. Kỳ Lân, hắn hiểu được, Huyền Vũ nói. Nói xong cũng trầm mặc xuống dưới, không nói nữa. Tử Phát Bộ Phương híp híp mắt, cái này tiếng trống không ngừng quanh quẩn, coi như che lỗ tai cũng vô dụng. Nhìn lấy này yêu nhiêu nắm vuốt tay hoa lãng cổ Hầu Tước không ngừng chập chờn trống lúc lắc, Tử Phát Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, lộ ra tà mị nụ cười. Âm ba a, đầu năm nay ai còn không hiểu chút âm luật đâu. Ông Tử Phát Bộ Phương giơ tay lên, thu hồi long cốt đao, lại là đem Kỳ Thiên Muỗng cho nắm trong tay. Mặt khác, trừ Kỳ Thiên Muỗng, trong tay hắn còn mang theo bình thường đại tiểu Huyền Vũ nồi. một tay Kỳ Thiên Muỗng, một tay Huyền Vũ Oa. Tử Phát Bộ Phương nhếch miệng, đem Kỳ Thiên Muỗng hung hăng đập vào Huyền Vũ Oa bên trên. Đông, đông đông đông, vẫn là loại kia có tiết tấu gõ vang. Nơi xa, chập chờn trống lúc lác lãng cổ hầu tước sắc mặt nhất thời cứng đờ. Nắm vuốt tay hoa chập chờn trống lúc lác nhất thời tạm ngừng. Tiết tấu lập tức triệt để sụp đổ. Mạc Đề hầu tước khóe miệng giật một cái. Chung quanh quý tộc cũng là không còn gì để nói. Nồi cùng muỗng, còn có loại tác dụng này à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.